221 La Mã. Pramadatta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con vua nước Kosala tên là Pramadatta. Ngài chứng kiến uy nghi của Đức Phật nhân ngày lễ dân cúng Setavana, khởi lòng tin, xuất gia, và sau một thời gian chứng 6 tháng trí với lòng tin và hiểu biết về nghĩa, bởi lòng tin và hiểu biết về Pháp. Một hôm, Ngài đi khất thực. Một bà la môn nhiếc mắng Ngài. Ngài im lặng nghe và tiếp tục đi. Bà la môn ấy lại chửi mắng Ngài và dân chúng phê bình sự im lặng của Ngài. Ngài giảng dạy cho dân chúng như sau. 441. Từ đâu phẫn nộ khởi? Với người không phẫn nộ, với người được nhiếp phục, sống nếp sống thăng bằng, với vị trí giải thoát, Phật an tịnh như vậy. 442. Với ai bị chửi mắng, lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn, người đã chửi mắng trước. Với ai bị chửi mắng, nhưng không chửi mắng lại, người ấy được chiến thắng, trên cả hai mặt trận. 443. Sở hành của người ấy, vừa lợi mình lợi người, biết người khác phẫn nộ, chánh niệm tự lắng dịu. 444. Là thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người, quần chúng nghĩ là ngu, không khéo hiểu chánh pháp. Rồi bà La Môn chửi mắng ấy, nghe những lời này cảm thấy ưu não, rồi hoan hỷ và xin lỗi Ngài. Được xuất gia với sự hướng dẫn của Ngài, được dạy đề tài quán từ bi, như vậy Ngài dạy cho phương pháp để đối trị phẫn nộ. 445. Nếu phẫn nộ nổi lên, hãy nghĩ dụ cái cưa. Nếu tham vị khởi lên, hãy nghĩ dụ thịt con. 446. Nếu tâm ngươi chạy theo, theo dục, theo sanh hữu, hãy gấp nắm với niệm, như nắm con vật ác, đi vào trong ruộng lúa. 222 La Mã. Sirimanda. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Sumsu Maragiri trong một gia đình Bà La Môn. Khi được nghe Thế Tôn thuyết pháp ở rừng Besakala, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Một hôm, nhân ngày lễ trai giới, trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc đến phần cuối là phần giới thiệu nói về một lỗi bị phạm được nhẹ đi nếu phát lộ sám hối. Ngài nghĩ đến lợi ích phát lộ sám hối các lỗi đã được giấu đi, và do vậy, Ngài phấn khởi hoan hỷ nói lớn tiếng. Ôi, thật là hoàn toàn trong sạch, giới luật của bậc đạo sư. Rồi phát triển thiền quán, Ngài chứng quả A-la-hán. Ôm lại con đường đã trải qua với tâm phấn khởi, Ngài dạy các vị đồng phạm hạnh. 447. Mưa rất là nặng hạt, trên tội được che giấu. Mưa không có nặng nề, trên tội được phát lộ. Đâu có phát lộ tội, như vậy mưa không nặng. 448. Đời bị chết áp đảo, và bị già bao vây, bị mũi tên ái đâm, thường bị dục huân tập. 449. Đời bị chết áp đảo, và bị già bao vây, thường bị hại không yên, như cướp với gậy dao. 450. Chúng đến như đống lửa, cả ba chết bệnh già, không sức nào địch nổi, không nhanh nào chạy thoát. 451. Chớ để ngày trống rỗng, hãy làm ít hoặc nhiều, đêm càng bị bỏ phí, mạng sống càng rút ngắn. 452. Vậy hoặc đi hay đứng, hoặc ngồi hay nằm xuống, đêm cuối đi đến gần, ngươi không thời phóng dật.